Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, lại tăng một tông sư. Nam Khu, phòng hội nghị nhỏ, nghe xong Phương Bình kể rõ, Lý Lão Đầu lẩm bẩm nói, vẫn đúng là cùng tiểu tử ngươi có quan hệ. Phương Bình cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới. Một bên mới vừa đuổi tới La Nhất Xuyên lại là thở dài nói, chúng ta một đời trải qua, cũng chưa chắc có ngươi một ngày phong phú. Cái tên này lần này lại đã làm gì? Giết thất phẩm yêu thú, giết bát phẩm yêu thú, nhấc lên cấm địa cùng thành trì đối lập, tạo thành như thế dung chuyển. Nói xong, La Nhất Xuyên lại nói, sợ là sợ, thật lan đến gần Hy Vọng Thành. Vậy thì phiền phức, hiệu trưởng bọn họ còn ở phía dưới đây. Lý Lão Đầu lắc đầu nói, điều này cũng hết cách rồi, chỉ có thể đánh cược sẽ không liên lụy đến chúng ta bên này. Nói xong, Lý Lão Đầu hơi thay đổi sắc mặt nói, Lão Ngô bọn họ không nói, một khi thật đại chiến mở ra, chúng ta có phải là nên làm điểm chuẩn bị? Ma võ bên này, một phần học viên rời đi Ma Đô. Lý viện trưởng, này, La Nhất Xuyên muốn nói lại thôi. Phương Bình lại là ngưng lông mày nói. Lão sư, chúng ta Ma Đô thật không có cửu phẩm đỉnh phong tọa chấn sao? Xác suất lớn là không có. Lý Lão Đầu thở dài nói. Thật muốn có, hiện tại Lão Ngô bọn họ nên rút về đến rồi. Chỉ để lại mấy vị cửu phẩm mới đúng. Đến thời điểm, vừa chiến vừa lui. Làm tốt chuẩn bị rút lui, thật muốn bị lao ra, có cửu phẩm đỉnh cao nhất ở, ngăn cản vẫn là không thành vấn đề, đem những này lao ra ra hỏa giết về. Có thể hiện tại, nếu liền Lão Hoàng bọn họ đều bị lưu lại, vậy nói rõ là không thể để cho đối phương lao ra. Ma Đô hẳn là không cửu phẩm đỉnh cao nhất, hay hoặc là có khác biệt nhiệm vụ, giờ khắc này thực sự rút không ra nhân thủ. Hoa Quốc hiện nay, ở bề ngoài cửu phẩm đỉnh cao nhất liền 4 người, mọi người mỗi người có việc quan trọng, không hẳn có thể rút ra tay. Phương Bình dầu dĩ nói, cái kia tốt nhất đừng liên lụy đến chúng ta bên này. Ta nhìn những tông sư kia, đều là ôm tử chiến tâm tư lưu lại, thật muốn xảy ra chuyện, ta liền phiền phức rồi, bọn họ liền là xảy ra chuyện. Cùng người cũng không có quan hệ gì. Bất ngờ ở khắp mọi nơi. Đây là người nào cũng không ngờ tới. Phương Bình cười khổ nói. Không phải cái này. Ta là nói. Ta nhưng là đáp ứng rồi bọn họ. Chết một cái. Ta giết một cái cửu phẩm đỉnh cao nhất cho bọn họ báo thù. Thật muốn đều xong. Ta đến giết 18 cái. Lão sư. Ngài cảm thấy ta có thể làm được sao? Khắc khắc khắc, Lý Lão Đầu bị chấn không được. Tiểu tử ngươi thật được. Này châu cũng dám thổi. Đang nói chuyện, mấy người đột nhiên đồng thời nhìn ra phía ngoài. Đó là năng nguyên thất phương hướng. Đột phá rồi, Lý Lão Đầu lẩm bẩm một tiếng. Cấp tốc nói, đi, Lữ Phượng Nhu thật giống đột phá rồi. Mấy người cũng không phí lời. Gấp vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Năng nguyên thất, giờ khắc này, năng nguyên thất bầu trời, dị tượng lộ ra, rất nhiều người đều vây quanh ở bên ngoài. Phương Bình bọn họ đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy dị tượng hiện ra quá trình, một cái vòng tròn hình dáng thiên địa chi kiều, chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, đón lấy, vòng tròn vỡ tan, đã biến thành một tòa thật dài cầu nối càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, dần dần, có chút che kín bầu trời cảm giác. Rất nhanh, trên cầu nối mới, hiện ra ba cánh cửa, ba phiến hư thực giao nhau cửa, âm âm loạn lạc ở trên cầu nối. Phương Bình liếc mắt nhìn, lẩm bẩm nói, trạm thu phí sao? Lý Lão Đầu mặt sạm lại, người nghĩ như thế nào đến? Này còn không kết thúc, vào thời khắc này. Một tiếng phượng hót đột nhiên vang lên. Trên cầu nối mới, đột nhiên hiện ra một cái màu đỏ rực phượng hoàng. Lý lão đầu hơi nhíu mày. Phương Bình lại là kinh ngạc nói, đây là cái gì? Lực lượng tinh thần cụ hiện vật. Lực lượng tinh thần cụ hiện vật. Thất phẩm võ giả, lực lượng tinh thần mới vừa cụ hiện thời điểm, sẽ cụ hiện ra vật mình muốn. Đương nhiên, không phải tùy ý cái gì đều được. Xem như là một loại chấp niệm đi. Nhân loại võ giả, cụ hiện vật nhiều kiểu nhiều loại. Bất quá trong tình huống bình thường, đều là binh khí làm chủ. Ta nói, nếu là cụ hiện, đại khái là trường sinh kiếm. Mà địa quật võ giả, lại là yêu thực thủ hộ hoặc là yêu thú. Đương nhiên, cũng có thể là thứ khác. Cụ hiện vật càng là phức tạp, đại biểu càng khó cụ hiện. Đương nhiên, uy lực cũng càng cường đại. Tỉ như có chút người, cụ hiện ra một ngọn núi lớn đi ra. Người có thể làm thành chân chính núi lớn. Một núi nện xuống đến, có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu uy lực. Đương nhiên, tốt mã rẻ cùi vô dụng, bằng không, to lớn hơn nữa núi, ta cũng có thể một kiếm phá chi. Lữ Phượng Nhu, kỳ quái, nàng làm cái Phượng Hoàng ra tới làm chi? Lý lão đầu có chút mộng, làm cái này ngoạn ý, hữu dụng không? Phượng Hoàng, cũng chưa chắc liền mạnh hơn binh khí. Nghĩ tới đây, Lý lão đầu lại nói. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ cụ hiện một cái quả đấm to đi ra. Làm sao liền thành đồ chơi này rồi? Bên này chính nói xong, Lý lão đầu hơi thay đổi sắc mặt. Phượng Hoàng cũng không phải là hoàn chỉnh cụ hiện vật. Vào thời khắc này, Phượng Hoàng phía trước hiện ra một gốc rất sống động đại thụ. Thiên môn thụ, Phương Bình nhận ra rồi. Không, là thiên môn thành chủ cụ hiện vật. Đương nhiên, cũng chính là thiên môn thủ. Không khác biệt, Lý lão đầu nói xong. Dưới một màn lại lần nữa để hắn bất ngờ. Phượng Hoàng vậy chim lớn. Bỗng nhiên trên người hiện ra đỏ như máu vẻ. Dường như hỏa diễm bình thường. Chớp mắt đem đại thụ bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc, đại thụ biến mất. Lý lão đầu có chút chấn động nói. Ta đi. Chẳng trách nàng không có cách nào tinh huyết hợp nhất. Nữ nhân này, chấp niệm quá mạnh rồi. Phương Bình nghi ngờ nói. Lão sư, ý tứ gì? Ngớ ngẩn, đều thành gíp, còn không rõ. Bình thường cụ hiện vật, đều cùng vật chết giống như. Căn bản không phức tạp, rất dễ dàng là có thể cụ hiện ra. Nàng lấy như thế một bộ tranh đi ra. Nói rõ tất sát thiên môn thành chủ. Cụ hiện vật càng là phức tạp, càng khó cụ hiện, mà lực lượng tinh thần cụ hiện, kỳ thực cùng lực lượng khí huyết mạnh mẽ, lực lượng tinh thần mạnh mẽ đều có quan hệ. Nàng trước tuy rằng khí huyết viên mãn, lực lượng tinh thần cũng cực cường, có thể nàng chấp niệm quá sâu, trong đầu liền ý tưởng này, thâm căn cố đế, tinh huyết hợp nhất kỳ thực chính là ở cô đọng mô hình. Nàng làm phức tạp như vậy, đương nhiên cô đọng không ra. Lý lão đầu lắc đầu liên tục, một mặt không nói gì, lại nói, nữ nhân chính là nữ nhân, làm như thế phức tạp làm gì, còn không bằng làm cái quả đấm to đi ra, một đấm đập nát dẹp đi, còn làm chỉ chim đến thiêu. Nhàn, Phương Bình cũng là không nói gì, ngược lại không là đối Lữ Phượng Nhu. Mà là đối Lý lão đầu. Lão sư, này đột phá động tĩnh, quá trâu rồi, lão sư ta mới thất phẩm. Ngài này giả bát phẩm, không tính oan uổng ngài. Ta, Lý lão đầu sắc mặt khó coi dọa người, nghiến răng nghiến lợi trừng Phương Bình. Giải thích, ngươi biết cái gì, nàng là mới vừa đột phá, sức mạnh vô pháp thu lại. Lực lượng tinh thần mới vừa cụ hiện, không khống chế được chính mình. Ta không giống nhau, ta là hoàn toàn khống chế thuộc với sức mạnh của chính mình. Thật sao? Phương Bình một mặt hoài nghi, có chút không tin. Lý lão đầu thẹn quá thành giận, tức giận nói, lại nói lúc đó ở địa quật, chúng ta còn bị người đuổi giết. Ta có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Không phải ta không thể, là ta không muốn. Lý lão đầu nói xong, trong lòng oán hận, chờ ta lực lượng tinh thần cụ hiện thời điểm. Ngươi nhìn đi, lão tử gây ra động tĩnh bảo đảm so với Lữ Phượng Nhu còn lớn hơn. Lý lão đầu đều nhanh bạo phát, Phương Bình cũng không còn kích thích hắn. Bất quá thất phẩm đột phá động tĩnh lớn như vậy, Phương Bình vẫn còn có chút bất ngờ. Giờ khắc này, còn không kết thúc, thiêu hủy đại thụ Phượng Hoàng, bắt đầu ở trên cầu nối bay lượn, đón lấy, ba cánh cửa bên trong một cánh cửa bỗng nhiên mở rộng. Tiếp Phượng Hoàng bay vào, Phương Bình một mặt hiếu kỳ, Lý lão đầu không có vấn đề nói, tiến vào tam tiêu chi môn uẩn nhưỡng, không có gì ghê gớm, ngài cũng có thể, cút, Lý lão đầu chửi ầm lên. Lão tử không đến 1000 hách, đến cái nào làm cụ hiện vật huẩn nhưỡng đi, mắng thì mắng, Lý lão đầu lại nói, biết thần binh giấu cái nào sao? Tam tiêu chi môn, đúng, Lý lão đầu gật đầu nói, tam tiêu chi môn, đến thất phẩm, kỳ thực là có thể mở ra, không giống lục phẩm, mở ra liền phải nghĩ biện pháp tiếp tục đóng kín, đến thất phẩm trở lên. Là có thể tự do mở ra rồi. Trong tam tiêu chi môn, chất chứa sức mạnh khổng lồ cùng năng lượng, uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần, uẩn nhưỡng thần binh, cũng có thể, chúng ta không có lực lượng tinh thần chuyên tu pháp môn. Trên thực tế lực lượng tinh thần có lẽ cũng không cách nào chuyên tu. Lục phẩm cảnh dựa vào tinh huyết hợp nhất đến tu luyện. Thất phẩm cảnh trở lên là có thể dùng tam tiêu chi môn đến uẩn nhưỡng rồi. Đương nhiên, thiên địa chi kiều kỳ thực cũng rất trọng yếu. Vừa mới ngươi phát hiện sao? Cái gì? Ngớ ngẩn, tam tiêu chi môn tọa lạc ở thiên địa chi kiều trên. Sở dĩ sức mạnh to lớn giả, chính mình thiên địa chi kiều cũng phải cường đại hơn. Bằng không? Thiên địa chi kiều không thể chịu đựng tam tiêu chi môn trọng lượng. Vậy thì vô pháp hợp nhất, phức tạp như vậy. Phương Bình tiếp tục choáng váng, suy nghĩ một chút lại nói. Cái kia cụ hiện vật phức tạp, ngài nói uy lực mạnh mẽ, cường đại đến mức nào? Nhìn tình huống, kỳ thực cùng lực lượng tinh thần tự thân mạnh yếu cũng có quan hệ. Đương nhiên, càng phức tạp, kỳ thực đại biểu lực lượng tinh thần càng cường đại, Lữ Phượng Nhu đại khái muốn so với 1000 hách mạnh hơn một chút. Bằng không, cụ hiện không ra. Ồ, Phương Bình trầm ngâm nói, càng phức tạp càng mạnh sao? Vậy ta nếu không làm một ngọn núi lớn đi ra? Không đúng, núi lớn không tính cường đi, nếu không ta làm cái vũ trụ mô hình đi ra? Lý lão đầu khịt mũi coi thường nói. Thôi đi, đồ chơi này nói như thế nào đây? Không phải ngươi làm cái thứ gì đi ra, nó sẽ càng mạnh hơn, mà là căn cứ phức tạp trình độ, chặt chẽ độ, ta tùy tiện họa cái vòng tròn. Nói là vũ trụ, có thể đập bạo địa quật. Ngươi tin sao? Như vậy phải không? Lý lão đầu nói xong, lại cười nói, hơn nữa có thời điểm kỳ thực là không thể khống. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Nghĩ tới càng sâu, khả năng chính là cái gì? Nam võ hiệu trưởng ngươi gặp qua chứ? Phương Bình gật đầu, Lý lão đầu nhẹ giọng nói. Hắn cụ hiện vật, chính là Nam võ huy hiệu trường. Sau đó hắn một chút bổ sung, muốn biết cái Nam võ trường học đi ra. Không thể thành công, tương đương phức tạp, sở dĩ thực lực của hắn không yếu. Đáng tiếc rồi, đáng tiếc còn chưa hoàn thành. Hắn sẽ chết ở địa quật. Vậy chúng ta Ngô hiệu trưởng đây? Một con rắn. Ha, Xà Vương cụ hiện rắn. Nhiều bình thường sự. Phương Bình một mặt mộng. Tiếp tục nói. Hoàng hiệu trưởng đây. Hắn cái kia rác rưởi. Quá đơn giản. Một cây đao. Ngài không phải nói ngài cũng phải cụ hiện trường sinh kiếm sao? Lý lão đầu khinh bỉ nói. Biết cái gì? Ta trường sinh kiếm. Đó là uy lực mạnh mẽ, xa hoa, vô cùng phức tạp, hắn cây đao kia, dao gọt hoa quả giống như, có thể so với ta. Lưu lão đây, Phương Bình không đả kích hắn. Hắn có thể không cảm thấy trường sinh kiếm có bao nhiêu đẹp. Một thanh kiếm, cũng là rác rưởi kiếm. Khặc khặc, Lưu lão lớn tuổi, không nói cái này. Phương Bình gật gù, một bên La Nhất Xuyên sắc mặt biến thành màu đen. Hai người có thể hay không câm miệng? Phương Bình lại nói, vậy ta cụ hiện ra cái gì mới tốt? Ngươi, ngươi cụ hiện ra đại khái là gan chó, to gan lớn mật, lại cho ngươi thêm một bộ mật. Thế nào? Phương Bình mặt sạm lại, trong đầu đúng là không nghĩ tới chính mình, mà là nghĩ đến Phương Viên. Chúng ta tròn vo nếu là vào thất phẩm, có thể hay không cụ hiện ra một cái màu vàng đại nguyên bảo, sau đó cầm đại nguyên bảo đập người. Hình ảnh quá đẹp, Phương Bình không dám nghĩ rồi. Giờ khắc này, Lữ Phượng Nhu đột phá, cũng đến kết thúc, mà ma võ bầu trời, cũng có một chút cường giả khí tức truyền đến. Lý lão đầu không lại phản ứng Phương Bình, mà là bay lên trời, đi cùng những người kia chạm mặt rồi. Những người này đều là ma đô cường giả tông sư. Lữ Phượng Nhu đột phá động tĩnh không nhỏ, những người này nhận ra được, cũng đều tới xem một chút tình huống. Phương Bình không dính líu, đều là cao phẩm sự, hắn liền không đi tham gia trò vui rồi, tiếp tục chờ đợi chốc lát. Năng Nguyên thất cửa, Lữ Phượng Nhu một mặt lạnh nhạt đi ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, rất nhanh mấy bóng người hạ xuống, dồn dập cười nói, chúc mừng Lữ viện trưởng. Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, cũng không có quá to lớn sắc mặt vui mừng, mở miệng nói, kéo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như đột phá, ngày hôm nay mới vừa đột phá, liền không để lại chư vị, quay đầu lại bàn lại, mấy vị đuổi tới tông sư, cũng không khách khí, dồn dập cười cợt, tiếp rất nhanh bay lên không rời đi. Bọn họ vừa đi, Lữ Phượng Nhu đem vây không ít người ở bên ngoài, mở miệng nói, tất cả giải tán đi, bọn học sinh còn không rời đi. Phương Bình liền cười ha hà tiểu chạy tới, lớn tiếng nói, chúc mừng lão sư tiến vào tông sư cảnh, ta ma võ lại tăng một vị tông sư, thật đáng mừng, hôm nay khắp trốn mừng vui, toàn trường hết thảy học sinh có thể lĩnh miễn phí một khắc tu luyện năng nguyên thạch. Toán ở trên đầu ta, ta mời khách. Này vừa nói, Lữ Phượng Nhu đều dại ra một hồi. Chính mình người học sinh này, không điên chứ? Tiếp cận 7.000 học sinh, một khắc 30 học phân, 21 vạn học phân a. Cái tên này, không nói giỡn chứ? Đâu chỉ Lữ Phượng Nhu ngây người, bọn học sinh cũng đều dại ra một hồi, miễn phí lĩnh một khắc cao phẩm năng nguyên thạch. Mặc dù đối với tam tứ phẩm võ giả mà nói, một khắc không coi là nhiều, nhưng đối với những kia một, hai phẩm võ giả mà nói, 30 học phân cũng không phải số lượng nhỏ rồi, vẫn là toàn trường đều có. Này, thật mẹ nó nhiều tiền lắm của a. Sau một khắc, toàn bộ nam khu đều vang lên tiếng hoan hô, mọi người dồn dập hô lớn, chúc mừng Lữ viện trưởng vào tông sư cảnh, cảm tạ xã trưởng, ngoặc kép, mọi người cuồng hoan lên, một ít đạo sư lại là tha thiết chờ mong nhìn Phương Bình. Lại đến một điểm a, học sinh có, chúng ta đây. Phương Bình liền làm như không nhìn thấy, đạo sư thực lực đều không yếu. Đưa ít đi không được, đưa hơn nhiều, thật sự cho rằng không cần tiền a? Tuy rằng hắn có 2 triệu học phân, nhưng cũng đến tiết kiệm hoa, tài nguyên không thể lãng phí. Bên này Lữ Phượng Nhu còn không hoàn hồn, bên kia một cái đại đầu chọc bỗng nhiên vọt tới, một mặt nhiệt tình nói, Lữ viện trưởng, ngài quá lợi hại, chúc ngài hôm nay thất phẩm, ngày mai bát phẩm, ngày kia cửu phẩm, mỗi ngày phá bậc. Tần Phượng Thanh ngữ khí nhanh chóng, nhiệt tình đến không được, nịnh nọt một trận tiếp một trận. Lữ Phượng Nhu cau mày nhìn hắn, Tần Phượng Thanh cười khan một tiếng, nghiêng đầu nhìn một chút Phương Bình, ta vỗ nhiều như vậy nịnh nọt, ngươi cũng cho ta tán điểm tài a. Phương Bình không thèm để ý hắn, Lữ Phượng Nhu cũng không phản ứng hắn, nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi lúc nào có nhiều như vậy học phân rồi? Nói xong, không chờ Phương Bình đáp lời, lại nói, những người khác đâu? Nàng đột phá, Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh mấy người đều không có tới. Này nhưng không phải là quá bình thường. Hiệu trưởng bọn họ đều xuống địa quật đi rồi. Đều đi rồi. Lữ Phượng Nhu lại lần nữa cau mày. Đi mấy bước, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Phương Bình nói. Ngươi mấy phẩm rồi? Ngũ phẩm đỉnh phong. Lữ Phượng Nhu sắc mặt biến đổi một trận. Lão nương bế quan thời điểm, ngươi mới ngũ phẩm sơ đoạn chứ? Lúc này mới mấy ngày a? Ngày hôm nay số mấy? Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên hỏi một câu. Nàng hoài nghi mình nhớ lầm tháng ngày rồi. Ngày mùng 8 tháng 3. Ngày mùng 8 tháng 3. Lữ Phượng Nhu hơi ngưng lông mày nói. 10 năm ngày mùng 8 tháng 3. Lần này đến phiên Phương Bình ngây người. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn nàng một cái. Lữ Phượng Nhu bế quan bế choáng váng. Đương nhiên là 10 năm. Chẳng lẽ còn là 11 năm hay sao? Đúng, ta đầu tháng 1 mới triệt để bế quan. Cũng mới 2 tháng. 2 tháng, nàng xuất quan. Phương Bình tòng ngũ phẩm sơ đoạn đến đỉnh phong rồi. Phương Bình cười ha hả nói. Lão sư, không ngừng đây. Ta kỳ thực còn ngưng tụ kim cốt. Rèn đúc nửa kim thân. Lực lượng tinh thần đạt đến 900 hách. Lữ Phượng Nhu sắc mặt âm tình bất tình, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Bình, gật đầu nói, không sai, ngoài miệng nói xong không sai, ra tay sức mạnh không nhẹ. Nàng cũng hoài nghi, chính mình lại bế quan mấy ngày, tiểu tử này có phải là liền muốn đến lục phẩm, hoặc là thẳng thắn thất phẩm. 2 tháng mà thôi, cảnh con người mất cảm giác, quá nồng nặc rồi. Hơn nữa Phương Bình tiểu tử này, nói như thế rõ ràng làm gì, chỉ lo ta không biết thực lực của ngươi. Nhìn lại một chút một bên đi tới mấy vị khác học sinh của chính mình. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên có chút nhàn nhạt bi thương, may là ta đột phá rồi. Trừ bỏ yếu nhất Triệu Tuyết Mai, những người khác lại đều tứ phẩm rồi. Dù cho Triệu Tuyết Mai, lại cũng đến tam phẩm cao đoạn rồi. Hiện tại tu luyện như thế dễ dàng sao? Bên này nàng còn không cảm khái xong. Lý lão đầu cũng đi tới. Cười nói. Phượng Nhu, chúc mừng rồi. Lữ Phượng Nhu liếc mắt một cái Lý lão đầu. Bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lạnh nhạt nói. Lực lượng tinh thần còn không cụ hiện đây. Cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái tiến bộ bình thường ra hòa. Dù cho lão này lực lượng tinh thần cũng có 700-800 hách rồi. Lý lão đầu ngữ khí hơi ngưng lại. Ta không chọc giận ngươi đi. Ngươi đâm ta tâm làm gì? Nếu Lữ Phượng Nhu chủ động đâm hắn tâm, hắn cũng không khách khí. Cười híp mắt nói. Không vội không vội. Đúng rồi, Phương Bình tiểu tử này, cho lão hoàng lấy một thanh thần binh. Lão hoàng hiện tại run lên rồi. Còn có, Phương Bình nói lần sau cho ta làm một thanh bát phẩm thần binh. Phượng Nhu, ngươi có muốn hay không? Lữ Phượng Nhu sắc mặt biến ảo không ngừng. Một bên Phương Bình đều nhanh chừng chết Lý lão đầu. Lão già quá hãm hại đi. Lại nói, ta khi nào nói chuẩn bị cho ngươi bát phẩm thần binh rồi? Gặp Lữ Phượng Nhu có bạo phát dấu hiệu. Phương Bình lập tức nói. Lão sư, lần này ta xuống địa quật, giúp ngài nổ thiên môn thành, làm đã chết 2 người thất phẩm thống lĩnh, còn chém giết mấy vạn thiên môn tầng võ giả. Thiên môn thành chủ cũng bị ta dụ dỗ 2 đại thú vương vây giết một lần. Tuy rằng không giết chết, nhưng cũng giáo huấn hắn một trận. Lữ Phượng Nhu hơi thay đổi sắc mặt, có chút không dám tin nói. Thật, đương nhiên. Tuyệt đối không nói dối. Phương Bình nói lời thề son sát. Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Lý lão đầu. Lý lão đầu bĩu môi nói. Hắn liền như vậy vừa nói. Bất quá sự tình đúng là chuyện thật, cùng hắn quan hệ không lớn. Lời này nói là ta làm ra, không phải ta, cái nào sẽ như vậy? Phương Bình lập tức kể công, việc này lúc này 100% là ta làm ra. Lữ Phượng Nhu sắc mặt bỗng nhiên nhu hòa đi, nhẹ nhàng sờ sờ Phương Bình đầu. Tình mẹ tràn lan nói, khổ ngươi rồi. Phương Bình cả người đều nổi da gà. Lão Lữ đừng như vậy, ta không chịu được. Những người khác cũng đều dùng mình một cái. Lữ Phượng Nhu ôn nhu lên, thật là đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục